Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, đi đến Kim Gia. Bọn họ nội tâm tràn ngập sợ hãi, bọn họ tuy rằng không rõ ràng lắm Diệp Tâm Trần là cái gì thực lực. Thế nhưng bọn họ nhưng 10 phần rõ ràng biết, Kim Gia mặt nạ nam, coi như mình đám người cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ. Thực lực tối thiểu nhất có thể đạt tới thiên địa càn khôn trung giai, mới có thể đè ép chính mình bọn này cấp thấp đánh. Có thể miểu sát thiên địa càn khôn trung giai, cái kia chỉ có đạt tới thiên địa càn khôn cao giai thực lực. Những cái này đều là Hồ Điệp Cốc tôn giả tại trong lòng suy đoán. Bọn họ căn bản cũng không biết, Kim Gia mặt nạ nam kỳ thật vốn chính là thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Cái này nếu như để cho bọn họ biết, một cái thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực đều bị Diệp Tâm Trần miểu sát nói, bọn họ chỉ sợ sẽ tuyệt vọng. Biểu muội ta Hạ Lưu Ly tại cái nào địa phương? Diệp Tâm Trần hỏi. Mấy cái Hồ Điệp Cốc tôn giả tại Diệp Tâm Trần cường đại uy áp hạ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cả người đều run rẩy không dứt. Tiểu Khê nhìn dị sắc liên tục, nàng chưa bao giờ biết, tại chính mình trong mắt giống như thần giống nhau tôn giả, cư nhiên tại người nam nhân này trên tay hèn mọn giống như kiến hôi. Mấy cái Hồ Điệp Cốc tôn giả nội tâm bên trong tràn ngập cười khổ. Cái này Hạ Lưu Ly hài tử, có cường đại như vậy biểu ca, vì sao còn muốn bái chính mình tông môn vi sư? Cường đại như thế biểu ca, quang là một người, thực lực liền có thể thẳng truy đuổi đại lục bên trên rất cường đại tông môn. Ngài biểu muội Hạ Lưu Ly đã chạy trốn. Một cái trong đó tôn giả cố nén sợ hãi, nhỏ giọng nói, cái khác vẫn còn trầm mặc tôn giả. Nghe được người này giải thích, từng cái một đại hỉ, toàn bộ gật đầu đồng ý người này cách nói. Diệp Tâm Trần biểu thị hoài nghi. Vừa lúc đó, Tiểu Khê trực tiếp hô, bọn họ lừa gạt người. Lưu Ly sư muội đã bị ỷ Trúc sư thúc đưa đến Kim Gia. Tiểu Khê nói nhường Hồ Điệp Cốc tôn giả nhóm tuyệt vọng. Bọn họ nhìn về phía Tiểu Khê tràn ngập sát ý. Tiểu Khê đối mặt thiên địa càn khôn cường giả sát ý, nàng sợ hãi hồn run rẩy. Bất quá rất nhanh Tiểu Khê đã không sợ hãi, bởi vì cái này mấy cái thiên địa càn khôn cường giả đều bị Diệp Tâm Trần một trưởng chụp chết. Diệp Tâm Trần cái kia khí bực, a, mấy lão già này lại dám lừa gạt mình. Tại sử dụng thiên đạo chân nhãn huống hạ, Diệp Tâm Trần biết lần này Tiểu Khê không có lừa gạt trực tiếp nói chuyện chính là cái này mấy cái tôn giả. Những cái này hỗn đàn, đây chính là chính mình biểu muội cả đời hạnh phúc. Khí bực, Diệp Tâm Trần trực tiếp đem cái này lão già cho giết. Người biết Kim Gia tại cái nào địa phương sao? Diệp Tâm Trần hỏi. Ta biết, Tiểu Khê nhanh chóng nói. Hảo, mang ta đi. Ngươi nếu dám lại đùa giỡn bịp bợm, ta không ngại đem ngươi cho giết. Diệp Tâm Trần băng lãnh uy hiếp nói. Tại Hạ Lưu Ly sinh tử chưa biết hạ, Diệp Tâm Trần cũng không có tâm đùa cợt, trực tiếp 10 phần lạnh như băng uy hiếp Tiểu Khê. Tiểu Khê sợ hãi co lại cổ, sau đó dùng sức gật gật đầu. Diệp Tâm Trần không để ý đến Hồ Điệp Cốc cái khác cấp thấp đệ tử, trực tiếp nắm lên Tiểu Khê, dựa theo Tiểu Khê chỉ dẫn lộ tuyến, trực tiếp phóng lên trời. Kim Gia thiếu chủ Kim Thành Ngọc muốn thành cưới. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thần Châu Đại Địa. Kim Gia thế lực tại Thần Châu Đại Địa ảnh hưởng 10 phần lớn. Tuy rằng không sánh bằng những cái kia đứng ở Kim Tự Tháp Đỉnh Đại Tông Môn gia tộc, thế nhưng bàn về tài lực tới, không có cái kia thế lực dám nói có thể cùng Kim Gia sánh vai. Rất nhiều người cùng Kim Gia giao hảo người đều chuẩn bị mang lấy lễ vật đi Kim Gia chúc mừng. Không giống với những cái kia xa xôi địa phương, Thần Châu đại địa khắp nơi đều có truyền tống trận liên tiếp. Chỉ cần giao đến lên huyền tinh, thông qua truyền tống trận, lại xa địa phương cũng bất quá một canh giờ liền có thể đi đến. Diệp Tâm Trần mang theo Tiểu Khê đi đến Kim Gia thời điểm. Kim Gia đã kín người hết chỗ, nơi nơi răng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo trên cao. Toàn bộ Kim Gia đều bị lụa đỏ tô điểm thành hồng sắc thế giới. Rất nhiều đến từ bất đồng địa phương khách nhân đều đứng xếp hàng ngũ vì Kim Gia thiếu chủ chúc mừng. Thỉnh thoảng tới mấy cái cường đại tông môn. Những cái này tông môn cũng sẽ không giống như những cái kia phổ thông khách nhân xếp hàng tiến vào. Kim Gia, bọn họ là chuyên môn có đặc thù thông đạo tiến vào Kim Gia. Tại Kim Gia thị nữ chỉ dẫn hạ, đến từ bất đồng tông môn nhân, thỉnh thoảng cùng nhận thức người chào hỏi. Diệp Tâm Trần đã đi tới Kim Gia. Tới đây sau, hắn trực tiếp cho Tiểu Khê một khỏa Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Để cho nàng rời đi, về sau Tiểu Khê sẽ biến thành như thế nào? Cùng Diệp Tâm Trần không có liên quan. Tiểu Khê ban đầu nghĩ muốn lưu ở Diệp Tâm Trần bên. Thế nhưng khi biết Diệp Tâm Trần tới Kim Gia là muốn nháo sự sau, nàng do dự dãy dụa một cái, liền rời đi. Kim Gia chính là nàng trêu chọc không nổi tồn tại. Ngay tại Kim Gia đông như chảy hội thời điểm, một tiếng quát nhẹ dẫn tới tất cả mọi người kinh hô. Thiên Cơ Các Mặc Thiên Ngôn đến đây chúc mừng Kim Gia thiếu chủ tân hôn đại hỷ. Thiên Cơ Các Mặc Thiên Ngôn, cái này ngắn ngủi 6 chữ đã nhường rất nhiều người đều dừng bước lại. Ánh mắt khẩn trương nhìn xem Kim Gia chỗ cửa lớn. Tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, một cái cưỡi lấy con ngựa trắng thiếu niên liền như vậy công khai đi vào Kim Gia. Tất cả mọi người tiến vào Kim Gia đều là đi đường đi vào. Mà chỉ có Mặc Thiên Ngôn cưỡi lấy con ngựa trắng, liền trực tiếp như vậy tiến vào Kim Phủ. Mặc Thiên Ngôn đến nơi, đã dẫn tới người chung quanh tiếng nghị luận. Thiên Kiêu Bảng thứ 8, Mặc Thiên Ngôn, có lẽ Thiên Kiêu Bảng cũng không có cái gì. Bởi vì Thiên Kiêu Bảng chỉ là trẻ tuổi một đời thực lực phân chia. Đối toàn bộ Thần Châu Đại Lục, đối cả thế giới nhân loại không tạo được ảnh hưởng gì. Thế nhưng Mặc Thiên Ngôn sau đứng đấy Thiên Cơ Các, cũng đủ để nhường rất nhiều người trầm mặc. Thiên Cơ Các truyền thừa vạn năm lâu, lấy tính toán theo công thức thiên cơ nổi danh nhất, thiên hạ tất cả bảng xếp hạng, vô luận là thiếu niên thiên kiêu thiên kiêu bảng, thậm chí còn chính là thiên hạ anh hào thiên bảng, thậm chí là nhường tất cả mọi người ngấp nghé Thần Châu bảng xếp hạng mỹ nữ. Đều là từ Thiên Cơ Các, nếu như nói toàn bộ Thần Châu đại địa cao thủ đông đảo, các loại tông môn thế lực, càng là nhiều vô số kể, thế nhưng toàn bộ Thần Châu đại địa truyền thừa dài lâu nhất nội tình thâm hậu nhất tông môn. Thiên Cơ Các tuyệt đối có thể xếp trước mấy, có thể nói Thiên Cơ Các chính là đứng ở Thần Châu đại địa kim tự tháp đỉnh cao nhất số ít mấy cái. Thế lực, Kim Gia người cũng 10 phần ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ tới, Thiên Cơ Các thiếu chủ sẽ đích thân tới đây. Đây chính là nhường Kim Gia chân chính tăng lên gương mặt. Kim Gia người nhanh chóng lên đón chào. Chỉ bất quá Kim Thành Ngọc không có ra tới. Có người vì Mặc Thiên Ngôn bênh vực kẻ yếu. Các ngươi Kim Gia thiếu chủ thật lớn mặt mũi. Thiên Cơ Các thiếu chủ tự mình đến đây. Còn không mau chạy ra đây nghênh tiếp. Ai, không sao, ta hôm nay là tới xem cuộc vui. Mặc Thiên Ngôn cười thần bí, làm người chung quanh không giải thích được. Cái này Mặc Thiên Ngôn tới đây xem cuộc vui. Nơi này có cái gì diễn có thể nhìn? Đón dâu mà thôi, loại này đón dâu quy mô. Chắc có lẽ không đặt ở Mặc Thiên Ngôn trong mắt. Mặc Thiên Ngôn cười thần bí, trực tiếp tại Kim Gia người cung nghênh hạ, ngồi ở làm phía trên. Nơi này chính là tôn quý nhất khách nhân vị trí. Mặc Thiên Ngôn ngồi ở chỗ này, không có ai nói cái gì, đều cho rằng đương nhiên. Thế nhưng mà vừa lúc đó, ngoài cửa một tiếng phụ sướng. lần nữa dẫn tới oanh động. Bắc thần kiếm các bắc giật thần chúc mừng Kim gia thiếu chủ tân hôn đại hỷ. Theo một cái mười phần lãnh khốc nam tử đi tới, người chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh tất cả mọi người đều nghị luận. Bắc thần kiếm các thế nhưng mà một cái không kém gì thiên cơ các tồn tại. Hai cái này cường đại tông môn, tùy hiện dậm chân một cái cũng có thể dẫn tới toàn bộ thần châu đại địa động đất. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở hôm nay, bọn họ cư nhiên cùng lúc xuất hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.